Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1264, thăm dò trận pháp. Mắt thấy Chu Thanh đã chuẩn bị kỹ càng, Tiêu Nhiên ngay khi đó liền thuận theo ruột dê đường nhỏ hướng về bên trong cung điện đi tới. Chu Thanh theo ở sau người, ánh mắt đồng dạng cảnh giác bốn phía. Đừng xem cung điện như thế này người vật vô hại dáng vẻ, nhưng trước lúc trước phòng ngự trận pháp có thể ngăn trở 10 vạn thanh ảnh xà quần công kích tới xem, liền biết rõ trong này bố trí trận pháp đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Vậy còn chỉ là phổ thông phòng ngự trận pháp, nếu là bên trong còn có càng thêm lợi hại công kích trận pháp đây, đến thời điểm e sợ ngược hai người bọn họ liền như chơi đùa. Sở hữu không thể không thận trọng hành sự. Theo tới gần hành lang uốn khúc, Tiêu Nhiên thần thức điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán, đem chu vi tất cả mọi thứ tất cả đều bao quát ở chính mình trong ý thức. Dù cho vẻn vẹn một cái nhìn như phổ thông bồn hoa, Tiêu Nhiên đều không có buông tha. Cung điện này chỉ ít lưu giữ ở mấy thời gian 100.000 năm. Dùng cổ võ giả đến xưng hô những người này cũng không hề quá đáng. Mà cổ võ giả trận pháp chỗ tinh diệu, Tiêu Nhiên nhưng là từng trải qua không ngừng một hai lần. Thậm chí Tiêu Nhiên chính mình cũng là bởi vì tòa cổ trận kia pháp, mới từ cái kia quỷ dị cung điện bị truyền tống đến Trích Tiên Đại Lục tới. Lúc trước Tiêu Nhiên liền đã từng quan sát qua, bao phủ tòa cung điện này đại trận tuy nhiên nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế nhưng có hơn 10 cái mắt trận, hơn nữa bố cục không bình thường tinh diệu. Chỉ ít lấy Tiêu Nhiên hiện nay thực lực là không thể nào bố trí đi ra. Trình độ như thế này trận pháp, một khi thật ở bên trong bố trí công kích trận pháp, Tiêu Nhiên bọn họ lại bất cẩn đụng với, e sợ thật không chết cũng muốn lột một lớp ra. Vì lẽ đó cũng không thể trách Tiêu Nhiên cẩn thận như vậy cẩn thận. Bất quá, khi đi tới hành lang uốn khúc bên trên, Tiêu Nhiên trái lại chậm rãi thả lỏng. Chỉ ít nhìn qua là tạm thời không có nguy hiểm. Hai người thuận theo hành lang uốn khúc vẫn hướng phía trước, cuối cùng đi tới trung ương sân. Hai bên đều là phòng nhỏ, trung gian còn có hoa phố. Chỉ có điều trong vườn hoa trừ số ít một ít hoa cỏ lưu giữ ở bên ngoài, còn lại đều là tầm thường có thể thấy được cỏ dại. Mà những người phòng nhỏ cũng là cửa phòng đóng chặt, thậm chí một ít vị trí đã có vẻ hơi tàn tạ. Người đi bên kia nhìn, ta qua bên này, cẩn trọng một chút. Tiêu Nhiên nghiêng đầu đối với một bên Chu Thanh dặn dò một tiếng, lập tức hướng về bên trái phòng nhỏ đi tới, mà Chu Thanh nhưng là chậm rãi hướng về phía bên phải đi tới. Rất nhanh, Tiêu Nhiên liền tới đến thứ nhất gian xương phòng ở ngoài, xác nhận không có bất kỳ cái gì trận pháp lưu giữ ở. Tiêu Nhiên đưa tay tướng môn chậm rãi đẩy ra. Theo một trận cho bụi tung bay mà xuống, Tiêu Nhiên cuối cùng là thấy rõ bên trong gian phòng bố cục. Bước vào trong đó, Tiêu Nhiên ánh mắt chung quanh quan sát, trừ một ít cho bụi ở ngoài, bên trong cả gian phòng hầu như hoàn hảo như mới. Liền ngay cả trên giường đặt đệm chăn, đều là chỉnh tề gấp lại ở phía trên. Bất quá Tiêu Nhiên mục đích không phải là những này, ở bên trong hơi hơi tìm tòi một trận sau, cũng không có phát hiện bất kỳ có giá trị đồ vật. Tiêu Nhiên lại hướng về mặt khác một gian phương hướng đi đến. Bên trái tổng cộng có 3 gian phòng nhỏ. Tiêu Nhiên liên tiếp tìm tòi xong, cũng không có thu được đến bất kỳ hữu dụng đồ vật. Rất nhanh, phụ trách tìm tòi một bên khác Chu Thanh cũng trở về đến, trên mặt đồng dạng là ức chế không được vẻ thất vọng. Hai người nhìn nhau lắc đầu một cái, lập tức tiếp tục hướng về bên trong thâm nhập. Tòa cung điện này kiến trúc từ bên ngoài nhìn qua cũng không lớn, nhưng trên thực tế hành tẩu ở bên trong lại phát hiện không bình thường sâu. Tiêu Nhiên hai người liên tiếp tìm tòi hai cái cung điện trung ương, đều không có thu được quan hệ hữu dụng đồ vật. Ngược lại là ở bên ngoài vườn hoa ở trong phát hiện một ít niên đại cửu viễn linh dược, bị Tiêu Nhiên hai người không chút khách khí chia cắt. Đây là cuối cùng một nơi, nếu như vẫn không có thu hoạch nói, liền đến không. Nhìn trước mắt cuối cùng một tòa kiến trúc, Chu Thanh có chút không nói gì nói. Dọc theo con đường này, Hai người đem chọn cái cung điện cũng cho tìm một lần. Nhưng là trừ vài cây linh dược ở ngoài, quan hệ đồ, vật cũng không có được. Không cần nói quan hệ đan dược công pháp. Cho dù là một món binh khí cũng không có thấy quá. Người nói, có thể hay không nơi này đã bị người cho thăm dò quá. Chu Thanh đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Kỳ thực câu nói này hắn đã sớm muốn hỏi. Bất quá vẫn chưa có nói ra đến. Chỉ là không muốn để cho chính mình hy vọng triệt để sụp đổ. Hiện ở chỉ còn dư lại cuối cùng một tòa. Hắn nhất thời có chút không nhịn được. Ta xem không nhất định. Cái này cuối cùng một tòa. Lại bị trận pháp cho bảo vệ. Không chừng sẽ có quan hệ không tưởng tượng nổi thu hoạch đây. Tiêu Nhiên khẽ cười nói. Kỳ thực, Tiêu Nhiên chính mình cũng rất kỳ quái. Căn cứ Chu Thanh từng nói. Những cung điện này kỳ thực cũng đều là tương tự với mộ táng đồng dạng lưu giữ ở. Thế nhưng hai người một đường tìm tòi hạ xuống. Nhưng cảm giác cung điện này hãy cùng gia đình bình thường nơi ở địa phương cũng không có quan hệ. Khác nhau, hiện ở chỉ còn dư lại trước mắt tòa này không có thăm dò. Thêm nữa tòa này còn bị trận pháp cho gói lại. Sở hữu Tiêu Nhiên có lý do hoài nghi bên trong khẳng định có quan hệ đồ, vật. Trận pháp này, người chắc chắn phá tan sao? Chu Thanh dò hỏi một câu. Hắn nhưng là biết rõ. Tiêu Nhiên trận pháp trình độ tuyệt đối vô cùng tốt. Nếu như Tiêu Nhiên có thể phá tan, vậy dĩ nhiên tỉnh bọn họ tiêu tốn đại lực khí qua công kích. Ta thử xem. Tiêu Nhiên gật gù, bay thẳng đến tòa cung điện kia đại môn đi tới. Đi thẳng tới trước cửa lớn. Trận pháp cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cuối cùng vẫn là Tiêu Nhiên chủ động đưa tay hướng về trên cửa chính sờ soạng. Chỉ lát nữa là phải đụng tới đại môn kia. Một tầng nửa trong suốt phòng ngự lồng ánh sáng mới đột nhiên sáng lên. Trực tiếp đem Tiêu Nhiên đưa tay ra cho đạn trở lại. Cơ hồ là đồng thời. Tiêu Nhiên liên tục lùi lại 7 bước mới ngừng hạ thân sau Chu Thanh nhất thời rất gấp gáp. Đang muốn mở miệng dò hỏi. Nhưng nhìn thấy Tiêu Nhiên một lần nữa đi tới. Nhất thời vô cùng tự giác câm miệng. Yên lặng nhìn Tiêu Nhiên động tác. Vừa mới chỉ là xúc động phòng ngự trận pháp. Cũng không biết rằng bên trong có hay không công kích trận pháp. Tiêu Nhiên trong lòng yên lặng, nghĩ đến, lần thứ hai đi tới trước cửa lớn. Lần này, Tiêu Nhiên trong tay thanh phong kiếm đột nhiên hướng về đại môn bổ ra một luồng ánh kiếm. Mà Tiêu Nhiên bản thân nhưng là ở đồng thời vội vã hướng về một bên lui lại. Vù, thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Tầng kia nửa trong suốt hộ cháo gặp công kích. Nhất thời sáng lên mảng lớn quang mang đến. Tiêu Nhiên đứng tại chỗ. Hai mắt gắt gao dán mắt cái kia trận pháp. Mãi đến tận một thời gian uống cạn chén trà sau. Tầng kia hộ cháo một lần nữa ảm đạm xuống. Tiêu Nhiên mới một lần nữa đi trở về qua. Trải qua vừa mới thăm dò. Hắn đã cơ bản có thể xác định tòa cung điện này chỉ có phòng ngự trận pháp. Mà không có công kích trận pháp. Đối với cái này mặc dù có chút kỳ quái. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có tra cứu. Ngược lại là thuận theo này vách tường cung điện không ngừng đi lại. Bắt đầu tìm kiếm trận pháp kẽ hở. Chu Thanh liền như vậy đứng ở 10 mét có hơn. Yên lặng nhìn Tiêu Nhiên không ngừng tại nguyên chỗ đi lại. Tình cờ còn có thể ra tay công kích một lần trận pháp. Cứ việc không hiểu, nhưng hắn cũng biết rõ Tiêu Nhiên khẳng định là ở phá giải trận pháp. Đảo mắt, một canh giờ trôi qua. Hai canh giờ trôi qua, mãi đến tận 3 canh giờ sau, đi thẳng không động đậy ngừng Tiêu Nhiên mới đột nhiên dừng lại. Lần này Tiêu Nhiên là ngừng ở đại môn bên trái mấy mét ở ngoài một chỗ vị trí. Chợt quay đầu hướng Chu Thanh bắt chuyện đạo. Chu Thanh, ngươi tới đây một chút, sau đó ta nói công kích thời điểm, ngươi liền toàn lực công kích vị trí này. Được rồi, Chu Thanh hưng phấn đáp ứng một tiếng. Chợt bắt đầu điều động lên trong cơ thể pháp lực. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1265, trực tiếp liền quỳ xuống đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.